sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh ôm ấp và hôn nhau trên Linh Xuyên chợt lóe lên trong ký ức. Cảnh Lan hoàn toàn chết lặng tại chỗ, còn Sơ Bạch ở cách đó không xa. Khi chú ý đến gã, cậu không khỏi sững sờ một lúc, sau đó từ từ thu lại cảm xúc trong mắt. Việc gặp lại Cảnh Lan là điều sớm muộn, dù hiện tại rất đột ngột, nhưng cậu cũng có thể hiểu được. Cậu đứng yên một lúc, rồi dưới ánh mắt của Cảnh Lan, bình tĩnh bước tới, ánh mắt đối phương nhìn thẳng vào cậu, có vẻ hơi trống rỗng và cứng nhắc, không biết đang nghĩ gì. Vài bước sau, Sơ Bạch dừng lại phía sau Cận Văn Tu, cách Cảnh Lan một khoảng. Cậu vừa mở miệng, chưa kịp nói gì thì người trước mặt đã lên tiếng. Không nghỉ ngơi à? Một tay Cận Văn Tu vẫn luôn đặt trên vai Cảnh Lan. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, hỏi Sơ Bạch. Sơ Bạch hoàn hồn, đáp, công việc ngài giao cho tôi. Có một việc xử lý tôi không nắm chắc, muốn đến hỏi một chút. Không ngờ lại gặp phải người quen. Ánh mắt cậu nhìn Cảnh Lan có chút lạnh nhạt. Chính ánh mắt này đã kéo Cảnh Lan trở về thực tại. Gã vừa cử động, định lao tới lần nữa thì bị Cận Văn Tu giữ chặt. Cảnh Lan gần như phát điên, không nói hai lời, gã giơ tay còn lại đang cầm súng lên, chĩa vào đầu Cận Văn Tu, lạnh lùng nói, cút ra, Cận Văn Tu. Gã luôn tin rằng có người đã uy hiếp và mang Sơ Bạch đi. Một ngày chưa tìm thấy người thì một ngày gã vẫn lo lắng sợ hãi. Còn bây giờ, chỉ cần nghĩ đến người bị Cận Văn Tu cưỡng ép hôn có thể là Sơ Bạch, gã gần như phát điên. Ánh mắt Cảnh Lan âm u nhìn chằm chằm vào Cận Văn Tu, ngón tay siết chặt cò súng, chú ý đến tình hình bên đó. Lã Tư lập tức định quay lại bên cạnh Cận Văn Tu, nhưng sau khi Cận Văn Tu ra hiệu bằng mắt, anh ta không hành động nữa, chỉ im lặng quan sát. Vực chủ Cảnh, một khẩu súng không thể giết chết tôi, Cận Văn Tu chậm rãi nói. Cảnh Lan cười lạnh, vậy thì thử xem. Tiếng súng vang lên gần như đồng thời với lời nói của gã, nhưng Cận Văn Tu đã nghiêng đầu nhanh hơn gã một bước, viên đạn trượt mục tiêu. Cả hai đều không ngạc nhiên, không ai mong đợi phát súng này sẽ trúng, nhưng mâu thuẫn tiếp theo sẽ càng leo thang. Cảnh Lan nhanh chóng lùi lại, rút ra một khẩu súng khác, giơ tay lên bắn liên tiếp vài phát, tốc độ nổ của đạn gần như ngang bằng với động tác bóp cò của gã, không có chút chậm trễ nào. Cận Văn Tu vẫn không cầm bất kỳ vũ khí nào, hắn thong thả bước đi vài bước, thậm chí không thèm nhìn những viên đạn nổ tung bên chân. Chẳng mấy chốc, nhân viên của trạm trung tâm nghe thấy động tĩnh đã chạy đến. Họ nhìn thấy mặt đất đầy những hố bom, vội vàng tiến lên ngăn cản. Vực chủ Cảnh, xin hãy bình tĩnh. Vực chủ Cảnh, các vị vực chủ có mâu thuẫn thì cứ từ từ giải quyết, không thể giao chiến tại trạm trung tâm. Cảnh Lan đẩy người bên cạnh ra, lạnh lùng nhìn Cận Văn Tu. Cận Văn Tu, cậu hẳn là không muốn vừa mới nắm giữ Bạch Động đã trở thành kẻ thù của hai tinh vực khác. Giao người cho tôi, chuyện vừa rồi sẽ coi như chưa từng xảy ra. Xem ra vực chủ Cảnh đã quên câu trả lời vừa rồi của tôi. Cận Văn Tu vẫn bình thản, không hề sợ hãi. Cảnh Lan vừa tức vừa lo lắng, bàn tay buông thõng bên người siết chặt đến mức gần như chảy máu. Gã biết rõ sốt ruột cũng vô dụng, nhanh chóng hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc. Gã không để ý đến Cận Văn Tu nữa, bước nhanh đến trước mặt Sơ Bạch. Trong lúc đó, Cận Văn Tu cũng đã trở lại bên cạnh Sơ Bạch. Ánh mắt Cảnh Lan lạnh lùng lướt qua đối phương, biết rõ hiện tại không thể mang người đi, nhưng ít nhất người đã được tìm thấy, gã sẽ luôn nghĩ cách. Nghĩ đến đây, Cảnh Lan đã bình tĩnh lại. Bây giờ gã càng muốn nói chuyện với Sơ Bạch, người mà gã đã lâu không gặp. Sơ Bạch, gã nhìn người mà đã lâu không gặp, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc. vô số nỗi nhớ và câu hỏi muốn thổ lộ nghẹn lại nơi lồng ngực. Cuối cùng, sau một hồi do dự, gã chỉ có thể nhẹ nhàng gọi hai tiếng này. Sơ Bạch bình thản nhìn gã. Trong ký ức của cậu, người đàn ông trước mặt luôn là một người có tính cách nho nhã. Cho đến khi Đồng Xanh trở về, cậu mới được thấy một mặt khác của gã, một con người hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài. Lẽ ra, danh tiếng của Cảnh Lan hiện tại rất tốt. Vào thời điểm này ở kiếp trước, gã đã có quan hệ với cậu, cứ nghĩ rằng đã nắm cậu trong lòng bàn tay. Thêm vào đó, việc điều chỉnh nhiều quyết sách đã mang lại lợi ích to lớn, khiến gã trông có vẻ đắc ý. Nhưng bây giờ, dưới mắt gã có quầng thâm mờ nhạt, tóc và áo quần hơi rối, môi khô nứt nhẹ, vẻ mệt mỏi giữa hai hàng lông mày không thể che giấu được. Thật khác xa với kiếp trước, ngược lại, có vài phần giống với vẻ điên cuồng của Đồng Xanh sau khi trở về trong tương lai. Có phải là vì cậu không? Sơ Bạch nhìn đối phương với ánh mắt rất trong sáng. Không phải, cậu nghĩ Cảnh Lan là vì chính gã, vì dục vọng của gã không được thỏa mãn, vì khát khao của gã không được tưới tắm. Gã chỉ đơn giản là không thể chịu đựng được việc không có được thứ mình muốn. Thậm chí còn thoát khỏi sự kiểm soát của gã. Gã là một người ích kỷ như vậy. Vực chủ Cảnh, Sơ Bạch đáp lại, vài từ xa cách và lạnh nhạt thốt ra từ miệng cậu khiến sắc mặt Cảnh Lan hơi thay đổi. Vừa rồi gã quả thực có nhận ra biểu cảm của Sơ Bạch không đúng, nhưng không để ý sâu. Bây giờ lại càng trực tiếp cảm nhận được thái độ của đối phương như đang đối mặt với một người xa lạ. Không, dường như còn lạnh nhạt hơn cả với người xa lạ. Gã hiểu Sơ Bạch, dù bình thường không thường biểu lộ cảm xúc, nhưng không phải là một người thực sự máu lạnh. Ngược lại, cậu rất trầm lặng và nghe lời. Sẵn sàng nghe lời gã, cũng sẵn sàng chiều theo gã, sẽ ngoan ngoãn gọi gã là vực chủ, cũng sẽ bình tĩnh thảo luận với gã để giải tỏa những lo lắng trong lòng khi gã phiền não vì một số chuyện. Tính cách điềm tĩnh và trong sáng đó luôn có thể xoa dịu tâm trạng của gã. Điều gã thích nhất là có thể ôm Sơ Bạch vào lòng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, vùi đầu vào cổ cậu. Hít hà mùi hương thoang thoảng lạnh lẽo nhưng lại có thể kìm nén sự bồn chồn trong gã. Nhưng bây giờ, ánh mắt Sơ Bạch nhìn gã rất khác lạ. Sơ Bạch xưa nay không thích che giấu cảm xúc của mình. Cậu luôn thẳng thắn như vậy, cảm thấy có gì đó không ổn. Cảnh Lan không khỏi nhớ lại cảnh hôn nhau đó một lần nữa. Gã cố gắng kìm nén cảm giác bất an, phớt lờ người bên cạnh, nói thẳng. Có chuyện gì vậy? Có phải Cận Văn Tu đã làm tổn thương hoặc đe dọa em không? Sơ Bạch, đừng sợ, hắn chẳng là gì cả. Cảnh Lan cố gắng giữ bình tĩnh, trên mặt cũng cố gắng nở một nụ cười ôn hòa, an ủi, dù thế nào đi nữa, gã phải trấn an Sơ Bạch trước, sau đó đưa người đi. Còn những chuyện kia bây giờ không phải lúc để nói, biết đâu. Không phải là Sơ Bạch thì sao? Sơ Bạch nhìn lại gã, nhìn thấy sự dịu dàng giả tạo của đối phương. Chưa bao giờ cậu cảm thấy nó giả tạo đến vậy. Người đó trước đây có thể giả vờ rất tốt. Có lẽ lần này thực sự bị Cận Văn Tu chọc giận. Không hiểu sao, Sơ Bạch lại cảm thấy có chút buồn cười. Ánh mắt cậu liếc nhìn Cận Văn Tu bên cạnh, bất ngờ chạm phải ánh mắt của hắn. Đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn cậu, như thể đang chờ đợi khoảnh khắc ánh mắt giao nhau này. Sơ Bạch khựng lại một chút, sau khi thu hồi ánh mắt mới từ từ đáp. Không có, vực chủ Cận đối xử với tôi rất tốt. Giọng nói lạnh lùng rơi vào tai Cảnh Lan, khiến sắc mặt gã hơi tái đi. Gã âm thầm nghiến răng. Sơ Bạch, em đừng sợ hắn. Thậm chí bây giờ anh có thể khai chiến để dẫn em đi. Không có, dường như không còn kiên nhẫn nghe gã nói nữa. Sơ Bạch quay mặt đi. Tôi đã nói vực chủ Cận đối xử với tôi rất tốt. Sau này tôi định ở lại Bạch Động. Đây là ý nguyện của tôi. mong ngài sau này đừng đến tìm tôi nữa. Không thể nào, lời của Cận Văn Tu chỉ khiến Cảnh Lan tức giận, nhưng những gì Sơ Bạch nói đã khiến lý trí gã gần như sụp đổ. Gã kìm nén nói, là hắn bắt cóc em đi. Hắn chắc chắn đã làm gì đó khiến em có những suy nghĩ này, đây không phải là ý nguyện của em. Tôi rất tỉnh táo, Sơ Bạch ngắt lời, thậm chí còn thẳng thừng nói trước mặt nhiều người như vậy. Tôi không muốn ở bên ngài. Lời này khiến những người xung quanh không khỏi hít một hơi lạnh. Nhìn Cảnh Lan với ánh mắt có phần kỳ lạ, ánh mắt bọn họ không khỏi lướt qua khuôn mặt Sơ Bạch. Dù màu mắt và màu tóc rất kỳ lạ, nhưng dung mạo lại rất đẹp. Nếu họ có quyền lực như vực chủ, lại thích đàn ông, có lẽ họ cũng sẽ làm như vậy. Đối với người bình thường, điều này có lẽ rất khó nói ra. Nhưng Sơ Bạch lại rất thẳng thắn bày tỏ. Cậu lạnh lùng nhìn Cảnh Lan, lặp lại, tôi rất tỉnh táo, vực chủ Cảnh. Cảnh Lan hoàn toàn thay đổi sắc mặt, hơi thở gã không ổn định khi nói, không có đâu Sơ Bạch, anh chỉ thích cậu thôi, nếu em không muốn, anh sẽ không ép buộc em nữa. Gã có vẻ lúng túng, đưa tay định nắm lấy Sơ Bạch, nhưng đột nhiên bị chặn lại. Cận Văn Tu mặt không biểu cảm, nói, vực chủ Cảnh, đây là người của tôi. Hắn luôn biết cách châm ngòi cơn giận của người khác đến mức tối đa. Cảnh Lan vốn đến đây vì Sơ Bạch, giờ Sơ Bạch không chịu đi với gã, Cận Văn Tu lại đối đầu với gã, thậm chí còn nói ra những lời ám chỉ như vậy, khiến gã gần như nổi trận lôi đình. Gã đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trên gương mặt đối phương, âm u nói, Sơ Bạch là do tôi đưa đến đảo trung tâm, cũng là người đã sống ở đó nhiều năm rồi. Cận Văn Tu, làm sao cậu có được em ấy, rồi biến em ấy thành dáng vẻ này? Trong lòng cậu rõ nhất, rõ ràng, gã vẫn không tin Sơ Bạch thật sự không muốn đi cùng mình. Chỉ nghĩ rằng Cận Văn Tu đã ám thị hoặc dùng thủ đoạn gì đó mới khiến cậu như vậy. Sơ Bạch của gã sẽ không nhìn gã như thế, cũng sẽ không nói chuyện với gã như vậy. Chắc chắn là do Cận Văn Tu, nhất định là do Cận Văn Tu. Vậy cứ tưởng tượng đi. Cận Văn Tu nhướng mày không mấy để ý, ngày mai còn có một buổi giao lưu. Phải cần nghỉ ngơi rồi, người của tôi cũng không muốn đi với anh. Anh tự về hay để tôi mời anh ra ngoài? Cận Văn Tu, ánh mắt Cảnh Lan lóe lên hung ác, như thể bị chọc thủng phổi vậy. Nhưng lúc này Sơ Bạch đã quay người chuẩn bị rời đi. Cảnh Lan hoảng hốt, vội vàng nói, anh sẽ không ép em đâu. Sơ Bạch, em về với anh đi. Gã nghĩ, bản thân mình đã sai rồi. Gã quá nóng vội. Chính sự vội vàng của gã đã khiến Sơ Bạch lao vào miệng hổ khác. Cận Văn Tu có phải là thứ tốt lành gì đâu, càng không phải là hạng người tử tế. Nghe vậy, Sơ Bạch quay đầu nhìn gã, nhưng lần này cậu không nói gì, chỉ liếc nhìn rồi thu hồi ánh mắt. Sự lạnh nhạt trong đôi mắt bạc cũng khiến Cảnh Lan im lặng. Thái độ liên tiếp của Sơ Bạch khiến gã có chút hoảng sợ. Như thể đối phương thực sự không còn chút tình cảm nào với gã nữa. Nhưng mà, làm sao có thể, rõ ràng một tháng trước, họ còn thân thiết như vậy. Cận Văn Tu thu tay về, hắn liếc nhìn Cảnh Lan đang đứng ngây ra cũng không đuổi người đi nữa. Chỉ đi thẳng về phía trước, khi sắp bước vào nhà, hắn theo kịp bước chân của Sơ Bạch, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Rồi đóng cửa lớn lại dưới ánh mắt của Cảnh Lan. Cảnh Lan vừa bị kích động thêm một phen trước khi họ đi, trong chớp mắt đã đỏ hoe mắt, từng giọt máu rỉ ra từ nắm đấm đang siết chặt. Lã Tư và những người khác đứng bên cạnh thấy vậy cũng không can thiệp nữa. Trong lúc chờ đợi Cảnh Lan rời đi, anh ta đứng cùng với những người từ trạm trung tâm. Anh ta suy tư vuốt cằm. Trước đây anh ta nghi ngờ về lai lịch của Sơ Bạch. Thì ra là vì vậy sao? Nhưng vực chủ không phải là người hay làm việc thiện. Lã Tư hiện tại vẫn chưa thấy được kết quả huấn luyện của Sơ Bạch, cũng không biết thiên phú của cậu như thế nào. Nhưng sự đặc biệt mà vực chủ dành cho Sơ Bạch, anh ta đã thấy rõ. Chỉ đào tạo làm thân tín thì không phải như vậy. Lời nói vừa rồi của Cảnh Lan cũng cho anh ta một số suy nghĩ khác. Lã Tư lộ vẻ mặt kỳ quặc. Không phải chứ, vực chủ chắc không phải vậy chứ. Cái này cũng không giống mà. Lần trước khi Sơ Bạch tập luyện với anh ta, cổ tay cậu toàn là vết bầm tím. Anh ta đã thấy rõ mà. Cách chương.